Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 192, Viêm Hán Tên. Thủy hỏa tranh đấu, nhìn trong tay phá nát đao, Bạch Khởi trầm mặc chốc lát, đỏ đậm con mắt nhìn về phía lăng không sừng sững Quỷ Cốc Tử. Người thắng, Quỷ Cốc Tử cũng liếc nhìn kiếm trong tay thân đã hóa thành bụi trần kiếm gỗ. Lắc lắc đầu. Ngươi không có thua. Hai người trầm mặc lúc, Hà Hằng chậm rãi mà đến, vỗ tay một cái. Không sai, rất đặc sắc một hồi quyết đấu. Bất quá, Quỷ Cốc Tử ngươi là tìm đến bản tọa sao? Tự nhiên, Quỷ Cốc Tử mắt lộ nghiêm nghị, nhìn chăm chú hắn. Lần này lão phu là có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Khuyên ngươi phi thăng. Ha ha, nếu như bản tọa nghĩ, không cần ngươi khuyên. Từ lúc mấy trăm năm trước bản tọa sẽ đi rồi. Mà nếu như bản tọa không nghĩ, bất luận ngươi nói thế nào, đều là phí công. Ngươi hiểu chưa? Hà Hằng nhìn kỹ hắn. Quỷ Cốc Tử thở dài một tiếng. Ngươi này hà tất? Ngươi có thể biết thiên hạ đại thế sắp nổi lên, làm tồn thế người mạnh nhất. Ngươi biết đứng mũi chịu sáo. Lần kiếp số này, nhưng là không tầm thường. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ sợ. Xì cười một tiếng, Hà Hằng hỏi ngược lại, liếc mắt nhìn hắn, Quỷ Cốc Tử đột nhiên nói, tuy rằng đã biết rồi kết quả, nhưng ta hay là muốn làm cuối cùng nỗ lực, bằng không ngươi ta e sợ sẽ trở thành đối thủ, cùng ngươi như vậy nhân vật mạnh mẽ là địch, ta sẽ ăn ngủ không yên. Nghe được lời này, Hà Hằng chân mày cau lại, trầm ngâm một lát sau hỏi, xem ra ngươi đã phát hiện cái gì? Quỷ Cốc Tử nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ngươi làm những chuyện kia vốn là không phải đặc biệt bí mật. Sớm muộn sẽ bị phát hiện. Điểm ấy ngươi nên đã sớm chuẩn bị mới là. Mặt khác, nếu ta cũng có thể phát hiện đầu mối, phía trên kia mấy vị cũng tất nhiên phát giác ra. Ngươi như không thu tay lại, năm đó Tam Miêu Thị chính là ngươi dẫm vào vết xe đổ. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Bản tọa không phải si vưu. Hắn, không bằng ta, Quỷ Cốc Tử nhìn chăm chú nói. Nhưng ngươi đối mặt cũng không chỉ là Cơ Hiên Viên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi muốn đối kháng chính là toàn bộ người tu luyện. Đầy trời tiên thần, nhân gian thánh nhân, còn có đáng sợ nhất mạnh mẽ nhất vị kia. Vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng bản tọa dám làm những kia? Không có đối mặt những này giác ngộ sao? Hà Hằng lẫm nhiên nói. Quỷ Cốc Tử cuối cùng thở dài. Đã như vậy lần sau sau, có lẽ ngươi ta chính là xung đột vũ trang. Hy vọng đến lúc đó ta không cần trực diện ngươi. Vậy thì muốn xem vận may của ngươi làm sao? Hà, Hằng cười nhạt, như vậy, cáo từ, không muốn nhiều lời. Quỷ Cốc Tử trực tiếp rời đi. Chờ hắn đi rồi, Bạch Khởi hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi gì. Lại bị Hà Hằng ngăn lại. Chớ cần nhiều lời, nhìn chằm chằm trên bầu trời. Hà Hằng lẩm bẩm nói. Quả nhiên, nhiều năm như vậy ấp ủ, vẫn bị phát hiện chút sao. Bất quá ngươi đã muộn, ngươi bố cục ta đã rõ ràng. Có thể ngươi hiện tại ngay cả ta căn bản mục đích đều không hiểu. Tiên cơ đều ở ta tay, ngươi làm sao năng lực trở mình. Cười lạnh, Hà Hằng mang theo Bạch Khởi đi hướng phương Tây. Tần Quốc Đô Thành. Hàm Dương, nhiều năm không đến, Hàm Dương dáng vẻ thay đổi rất nhiều a. Ngồi ở trong xe ngựa, Hà Hằng tự phương xa quan sát Hàm Dương thành bên ngoài. Không khỏi nói, Bạch Khởi tự hào nói. Những năm này Đại Tần nhiều phiên chinh chiến, công thành thoáng qua, quốc thổ lớn hơn, này đô thành tự nhiên cũng phải càng to lớn hơn. Vài lần xây dựng thêm dưới, bên ngoài mới đại biến. Hà Hằng gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi vương thượng thân thể gần đây tựa như là không ra sao. Bạch Khởi trầm mặc một chút, sau đó nói, lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán, việc này người ngoài căn bản không biết, không phải ta thần cơ diệu toán, chỉ là này Hàm Dương trên tường thành tràn ngập hắc khí là làm sao cũng đều che lấp không được. Hà, Hằng đi ra xe ngựa, ngẩng đầu ngóng nhìn Hàm Dương. Chỉ thấy phía trên một đầu sắp hóa rồng giao long quanh thân tràn ngập hắc khí. Xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời. Trời đất ở trong lòng bàn tay, vũ trụ ở trong thân. Tu vi của ngươi tuy rằng không kém, nhưng ở những phương diện này còn kém quá xa. E sợ liền âm dương ra một cái đệ tử bình thường cũng không bằng. Đứng chắp tay, Hà Hằng đạo. Bạch Khởi đứng ở một bên lắc lắc đầu. Lão sư ngươi nếu là đàm luận đánh trận luyện binh hoặc là tu luyện đấu pháp, Bạch Khởi đều sẽ. Thế nhưng âm dương ra vọng khí cùng mệnh lý, ta thật không hiểu. Hà Hằng cười cợt, kỳ thực ta giống như ngươi, đối với những này cũng là ngắn bản. Đương nhiên, khẳng định mạnh hơn ngươi rất nhiều. Lại nói ngươi biết ngũ đức thủy trung thuyết sao? Bạch Khởi suy tư chốc lát, tựa hồ là Châu Diễn học thuyết. Ngũ đức thủy trung thuyết cùng Đại Cửu Châu luận. Không sai, cái gọi là ngũ đức thủy trung thuyết chính là một loại lấy ngũ hành chi luận giải thích vương triều. Hưng suy lời giải thích, có thể vì ngũ hành tương sinh, cũng có thể là ngũ hành tương khắc. Dựa theo Châu Diễn từng nói, hạ thuộc mộc đức, thương thuộc hỏa đức, chu thuộc kim đức. Vì vậy tương lai kế chu sau nhất thống thiên hạ chính là thủy đức. Hà Hằng cười nói, lại nói Đại Tần chính là thủy đức nha. Hắn bộ này thuyết pháp có mấy phần căn cứ? Bạch Khởi không khỏi hỏi. Hà Hằng cười cợt, ai biết, có lẽ đúng, có lẽ sai, ngược lại có thể thành một loại tự bào chữa. Đúng rồi, thủ hạ ta liền có một người gọi là Từ Phúc âm dương gia thuật sĩ. Hắn đối với này nghiên cứu ngược lại thâm hậu, tuy rằng hắn càng am hiểu luyện đan, có thể đến lão sư tôn sùng. Này Từ Phúc hẳn là có chút bản lĩnh, không biết có thể không cùng với vừa thấy. Bạch Khởi hỏi, Hà Hằng nói, ngươi là nghĩ thế Đại Tần mời chào hắn đi. Yên tâm, ta không lâu sẽ phái hắn tới đây. Tiếp tục vừa mới ngũ hành luận, ngươi có thể biết Đại Tần thiên mệnh. Bạch Khởi nói, ta từng nghe nói 2000 năm một kiếp câu chuyện. Ta Đại Tần đến thiên mệnh, sắp xuất hiện tổ long, nhất thống thiên hạ. Hà Hằng nói, ngươi sai rồi. Đại Tần nhất thống chỉ là đại kiếp này bắt đầu. Chân chính kiếp ở chỗ dẫn ra Hán. Hán, Bạch Khởi không khỏi cau mày. Hà Hằng nói, Hoa Hạ vì thiên hạ trung tâm. Nhưng bây giờ Hoa Hạ lại chia năm xẻ bảy. Bất luận Tần Sở Tề Triệu Yến Ngụy Hàn, đều là mỗi người có văn hóa, lẫn nhau ngăn cách, mà lần này kiếp số vốn là đem những này văn hóa thống kết hợp một, hóa thành một cái tên, liền gọi Hán. Hán sau, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, bất luận thế nào đều là vương vấn không dứt được, không thể phân liệt, cho đến 2000 năm sau kiếp số kế tiếp, thiên đế đạp anh chiêu. Vĩnh hằng màu đỏ nhuộm khắp thời gian sông dài phần cuối. Tất cả sẽ đổ cho màu đỏ thẫm hỏa đức. Cho nên ta muốn cho nó vừa bắt đầu liền trở thành hỏa đức. Nhưng có người chuẩn bị lấy thủy đức chúa tể tất cả. Phá hoại ta, Viêm Hán, kế hoạch. Cho nên ta muốn lấy thiên địa này vì cục. Cùng hắn đánh một bàn cờ. Đánh cực một cái quá khứ tương lai. Thủy hỏa tranh đấu. Bạch Khởi trầm ngâm một chút. Lập tức sắc mặt đại biến, đưa tay chỉ hướng lên trời. Nguyên lai lão sư là muốn mưu tính hắn, Viêm Hán, nhưng là Đại Tần sẽ đi theo con đường nào? Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Đại Tần cái gọi là thiên mệnh vốn là giả tạo. Hắn muốn lấy thủy đức lại thuế thủy đức, sáng tạo ra thủy Hán. Cái gọi là tổ long thống thiên hạ, bất quá lời nói dối. Cái kia lão sư, Viêm Hán, e sợ cũng không tốt hơn hắn nơi nào chứ. Bạch Khởi có chút thất vọng. Đại Tần vận mệnh lẽ nào đã sớm bị hai cái thế gian lớn nhất tay định ra rồi sao? Người trong lòng có oán khí. Nhìn hắn, Hà Hằng bình tĩnh nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.